Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 34, cơ hội. Thế nhưng, Later nhưng không có bất kỳ trả lời. Vẻn vẹn là khoát tay áo một cái. Chỉ xa xa thuộc về Tần Nhiên xe ngựa. Bốn bánh xe ngựa, nhường bên trong buồng xe đủ rất rộng rãi. Trước sau hai hàng đối lập ghế dựa, đủ để phương tiện đi lại 6-7 người. Bất quá, làm nhét vào cái túi đeo lưng lớn sau, toàn bộ thùng xe liền trở nên chật hẹp lên. Thế nhưng ngồi vào ba người vẫn là thừa sức. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua hắn hai cái tù binh. Một cái giật mình linh dùng mình một cái. Một cái khác nhưng là cung cung kính kính mở miệng nói. Đại nhân, nghe được này một tiếng tôn xưng, run lên cái kia, run đến càng ngày càng lợi hại. Liên, tự nhận là không phải một cái kẻ nhát gan. Dù sao, làm như thế nhân trong miệng dị chủng. Nó kiến thức quá nhiều người thường không biết sự tình. Một ít câu chuyện đáng sợ sự kiện, càng là dường như chuyện thường như cơm bữa. Thậm chí, bản thân thì có nó tham dự trong đó. Gần giống như bơ thành phố trước một quãng thời gian phát sinh liên hoàn sự kiện ám sát. Chính là nó làm ra. Đối với những dạ chủng đó, Liên không chút nào khoan dung. Lấy tàn nhẫn nhất thủ pháp xử trí những kia thất bại. Phản bội vật thí nghiệm. Nhưng chính là như vậy Liên. Ở tiếp xúc được Tần Nhiên ánh mắt thời điểm. Nhưng dường như bất lực nhất thiếu nữ đối mặt một cái đại hán vạm vỡ giống như. Ngoại trừ run rẩy. Cũng chỉ còn sót lại run rẩy, bởi vì, nó căn bản là không có cách phản kháng. Trên thực tế, thẳng cho đến bây giờ, Liên đều không có làm rõ. Tại sao nó hợp tác sơ phai lại đột nhiên phản bội. Không chỉ có trực tiếp xưng hô trước mắt Tần Nhiên là đại nhân. Còn hỏi gì đáp nấy, dù cho là nhất là chuyện bí ẩn, đều không hề do dự chút nào. Liên báo cho Tần Nhiên. Chuyện như vậy thực sự là quá mức quỷ dị. Dù cho Liên là dị chủng, cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng nghe nói qua một ít, nghe đồn bên trong, Nick Vương triều vị hoàng đế bệ hạ kia, thì có khống chế lòng người thủ đoạn. Đáng chết, tất cả mọi người đều ở đánh giá thấp kẻ địch của chúng ta. Tên trước mắt căn bản không phải cái gì cấp cao quý tộc. Hẳn là trực thuộc hoàng đế bệ hạ huyết thống, hoàng thất mới đúng. Chỉ có, hoàng thất mới có thể có được năng lực như vậy. Nhưng vì cái gì, hoàng thất sẽ xuất hiện ở đây? Vẫn cùng người bình thường làm bạn. Lẽ nào bệ hạ phong ấn xuất hiện cái gì không thể báo trước biến hóa sao? Liên đáy lòng nhanh chóng chuyển động. Đồng thời, không biết mang đến sợ hãi cảm. Chính đang tràn ra nội tâm của nó. Đón lấy. Tần Nhiên ra tay rồi. Làm lạnh thời gian vừa tới. Mesli nhẫn. Lần thứ hai phóng ra người thường khó có thể phát hiện vầng sáng. Liên tư duy một trận đình trệ. Chờ đến nó lần thứ hai khôi phục tư duy lúc. Nó nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt đã mang tới tôn kính. Tựa hồ Tần Nhiên chính là cái kia nó từ nhỏ chịu đến giáo dục muốn cống hiến cho người kia. Liên gặp đại nhân. Liên quỳ một chân trên đất. Làm ra một cái cổ lão lễ nghi. Cùng một bên sơ phai không khác nhau chút nào. Liên, đem kế hoạch của các ngươi nói một lần. Bổ sung sơ phai để sót. Tần Nhiên chậm rãi nói rằng. Phải, Mozoke đã cùng Akka kết minh. Chúng nó không thể chờ đợi được nữa muốn đi chuyển động. Nó không chỉ có phái ra ta cùng sơ phai. Còn nắm giữ Candy nhược điểm. Muốn lợi dụng đại nhân ngài cùng Candy hiểu biết đến nhòm ngó hành tung của ngài. Liên từng cái, giảng giải tự mình biết tất cả. Cùng sơ phai đem so sánh, thêm ra không ít tính thực chất nội dung. Đặc biệt là liên quan với Candy, bị nắm giữ nhược điểm. Vì lẽ đó bị khống chế sao? Tần Nhiên híp mắt hồi ức vị kia Aesop cổ thành, người bảo vệ. Đối phương không có ứng hẹn mà đến dị thường. Hiển nhiên đối với khống chế như vậy, cũng không phải là không có phản kháng, mà hiệu quả, cũng là hiện ra, chí ít, bọn họ hiện tại đều là lòng mang cảnh giác, thế nhưng dị chủng cùng dạ chủng sẽ liên minh, lại vượt quá Tần Nhiên tưởng tượng, bởi vì, từ sơ phai trong miệng hắn đã biết dạ chủng từng ở Ba Tâu dẫn dắt đi phản bội qua dị chủng, không chỉ có nhường dị chủng bị tổn thất thật lớn, còn kém điểm bị diệt tộc. Hận thù như vậy nhưng còn có thể lần thứ hai liên thủ. Thực sự là khó mà tin nổi. Là lần trước biểu hiện quá mức, nhường chúng nó đều cảm thấy vướng tay chân sao? Vẫn là dạ chủng một phương lấy ra thứ gì nhường dị chủng không cách nào từ chối lợi ích đến. Tần Nhiên trầm ngâm, hắn không phải một cái từ lớn người. Vì lẽ đó, hắn biến đổi thiên hướng với người sau. Đặc biệt là làm người sau liên quan đến một cái có thể liên tục phục chế, vĩ đại vật phẩm Akka. Lúc, hắn suy đoán Akka tất nhiên là lấy ra thứ gì. Vĩ đại vật phẩm có khả năng nhất, nhưng bất luận là cái gì. Dạ chủng, dị chủng liên minh nhưng là sự thực. Bị chi phối dị chủng sẽ không lừa dối hắn. Khi chiếm được tin tức xác thực sau, liền kiên định hơn Tần Nhiên lần này thoát đi kế hoạch. Bởi vì, nếu như đợi được dị chủng chân chính bố trí kỹ càng, vậy tuyệt đối là chó cắn áo rách sự tình. Chỉ có rời đi đối phương bố trí hồi lâu bơ thành phố, làm cho đối phương thố không kịp đề phòng, bọn họ mới có cơ hội. Đương nhiên, Tần Nhiên cũng sẽ không đơn thuần chạy trốn. Này không phải tác phong của hắn. Hắn sẽ phản kích. Hơn nữa, là một đòn chí mạng. Đại nhân, Candy nữ sĩ cầu kiến. Bị chi phối bảo tiêu Pebi gõ gõ thùng xe cửa. Nói thật nhỏ, Tần Nhiên khóe môi vểnh lên. Cơ hội, đến rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.